sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo. Nếu không, không được, cũng không phải không có khả năng. Lại bổ sung nói, ngươi thế nào, khụ khụ khụ, phanh, thực hảo, ân, ly đêm, bằng không, hết chương.